Vũ Ly hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả chuyện ngắn kinh dị Bà Lão Mặt Mèo, tác giả Chi Thủ, phần 1 vụ án ghép xác. Mày quỳ xuống, mặt chạm đất, chọc mông lên, giữ nguyên tư thế này trong tủ đông lạnh cho đến khi trở thành người băng nhé. Tao ngồi lên mày, ngậm điếu thuốc, mặt vô cảm, lạnh lùng hơn băng. Chương 1: Ghế thịt người. Tháng 6 năm 2011, thôn Khỏe Tây, huyện Bắc Hoài xảy ra một vụ án mạng vô cùng tàn khốc. Hung thủ băm xác nạn nhân thành hơn 300 mảnh. Địa điểm phát hiện ra án mạng là tại khu chợ của thôn. Khi ấy trời tờ mờ sáng, sương mù vờn quanh. Mấy cửa hàng tạp hóa và vài quán ven đường hay còn sáng đèn. Người ta bắt đầu kê ván gỗ dọc hai bên đường và bày hàng. Một ông lão bán bánh hành lấy tấm ni lông trải trên nền đất. Đột nhiên ông lão phát hiện một miếng thịt. Đối diện hàng bánh hành là hàng thịt lợn. Chủ hàng thịt lợn đang ghép mấy chiếc bàn vào nhau rồi vác nửa tảng thịt lợn trên xe mô tô ba bánh xuống. Ông lão bán bánh hành nhặt miếng thịt quặt lên bàn hàng thịt lợn, nói với Sang: "Thịt rơi này." Ông chủ hàng thịt lợn đang quay chóng chóng, băm băm chặt chặt, không thèm để ý. Lúc ấy trời mới hé sáng, người dân đi mua hàng bắt đầu lục tục đến chợ. Khu chợ vắng tanh bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên. Một người phụ nữ trong thôn mua một cân hai thịt ba chỉ. Các bà nội trợ ở quê thường ham rẻ, thích khuyến mại, nên khi trả tiền bà ta liền đòi khuyến mại thêm. Trong khi mồm nói cắt cho thêm miếng thịt nào, thì tay đã vơ luôn một miếng trên bàn, bỏ vào túi ni lông của mình. Một lát sau, bà ta trở lại, thảy miếng thịt trong túi ni lông lên bàn quầy thịt, tức giận mắng: "Trả lại tiền cho tôi, thịt còn dính phân này." Ông chủ hàng thịt là gã đàn ông to cao bằng trời. Nghe người đàn bà nói vậy, ông ta lập tức xoắn tay áo lên, lớn tiếng cãi nhau với con mụ điêu ngoa. Người đàn bà nhón tay cầm miếng thịt giơ lên cho mọi người xung quanh nhìn thấy chỗ phần dính trên đó. Trong đám người tò mò xuống lại xem, có một ông thầy lang. Ông ta ngó đăm đăm miếng thịt lợn, càng nhìn lại càng thấy nghi nghi. Miếng thịt đó không giống với thịt lợn, đó là miếng thịt hình vuông, chỉ to bằng quân bài mặt trường, mặt cắt nổi rõ vân tính mạch. Một đầu miếng thịt bị dính phân, cả đầu kia là nhăn nhúm, nòng giống hình bông hoa cúc sắp nở. Ông thầy lang hoảng hốt, vội vàng giật lùi về sau mấy bước, rồi hét lên rất thanh: "Ôi trời ơi, đây là hậu đình của người mà." Trong khu chợ miền quê có kẻ bán thịt người. Tin tức này truyền đi với tốc độ còn nhanh hơn tên lửa. Đồn công an Khỏe Tây lập tức ra mặt thủ lý vụ án. Đầu tiên họ ra lệnh bắt ông chủ hàng thịt lợn. Sau khi thẩm vấn và được ông lão bán bánh hành đứng ra làm chứng thực sự trong sạch, thì cảnh sát đành thả ông chủ hàng thịt lợn về. Công an xã giải tán đám đông, kiểm tra hiện trường. Họ tiếp tục tìm thấy hơn 50 miếng thịt ở trong lùm cỏ và rãnh thoát nước ở gần đường vào chợ. Viên cảnh sát già giàu kinh nghiệm vừa liếc một cái đã nhận ra đó đều là từng thịt người được người ta thái thành hình tương tự quân mặt trường. Cảnh sát tiến hành lắp ghép các miếng thịt lại với nhau, thì ra đó là phần thịt được cắt ra từ mông. Hung thủ đã phi tang nạn nhân ở khu chợ này. Khu chợ vùng quê chính là hiện trường vứt xác. Từ địa điểm phân bố các miếng thịt có thể hình dung hung thủ vừa đi vừa vứt rải rác. Vụ án khiến cho khu chợ Tôn Khỏe Tây nhộn nhịp hơn ngày thường gấp bội. Chẳng ai dám mua thịt ở hàng thịt lợn nọ. Ông ta buộc phải lái mô tô ba bánh đến một khu chợ khác cách đi 20 cây số để tiếp tục kiếm kế sinh nhai. Vậy mà ông ta vẫn còn mang theo biệt danh xấu xí, thằng bán lỗ. Ngược lại với vật đen đuổi của ông hàng thịt, ông đã bán bánh hành lại phất lên như diều gặp gió. Cửa hàng ông lúc nào cũng lượm lượm khách. Họ đi không phải vì muốn ăn bánh hành, mà vì muốn nghe ông lão kể chuyện ông chủ hàng thịt lợn nọ bán thịt người. Ông lão bán bánh hành

Ông Ngọc, bao giờ chúng ta xuất phát? Hoàng Long quay sang phó cục trưởng hỏi: Sếp, cho em mượn cái huân chương này đeo cho Oai vài ngày được không? Phó cục trưởng thu vội hộp huân chương, thong thả đáp: Cậu cứ thể hiện cho tốt vào, đợi khi nào nghỉ hưu tôi sẽ xem xét. Tổ truy nã lại bước trên một chuyến hành trình mới. Mỗi một vụ án hầu như đều xảy ra ở nơi sâu thẳm của địa ngục. Cảnh sát huyện Bắc Hoạn chào đón tổ truy nã hết sức nhiệt liệt. Sau vài câu hỏi thăm, trưởng phòng công tác huyện cùng tổ truy nã đến đội cảnh sát số 2 ở thôn Quẻ Tây. Đứng ở cổng đội cảnh sát, phóng mắt ra xa là có thể nhìn thấy khu chợ nơi xảy ra vụ án. Một phóng viên ảnh chính trường từng nói: Ảnh anh chụp không đẹp là bởi vì anh đứng quá xa vật cần chụp. Đội cảnh sát thôn Quẻ Tây chính là nơi cách chợ gần nhất, nên dấu điều kiện ở đây rất thiếu thốn, thì tổ truy nã vẫn quyết định chỉ huy điều tra vụ án ngay tại nơi này. Trưởng đồn cảnh sát thôn Quẻ Tây họ Đới, ông ta tỏ vẻ vừa ngưỡng mộ lại vừa kính sợ trưởng phòng cảnh sát huyện, nên ông ta chăm sóc làm theo mọi lời căn dặn của trưởng phòng cảnh sát, cố gắng đáp ứng tất cả yêu cầu của tổ truy nã. Bao chuyện bảo ông ta mang một cái thang đến. Trưởng đồn Đới hỏi: Anh cần thang để làm gì vậy? Bao chuyện đáp: Tôi muốn trèo lên nóc nhà. Bao chuyện trèo lên tầng thượng nhỏ xíu của tòa nhà văn phòng, lấy bút, thước và công pa vẽ lại bản đồ hiện trường phát hiện án mạng. Anh ghi chú rõ ràng từng tiết đường, từng công trình kiến trúc và phân bố các thôn xóm nằm xung quanh. Tommy dựa vào đó để dựng hình vẽ 3D trên máy tính. Phòng họp của đồn cảnh sát thôn Quẻ Tây rất nhỏ hẹp. Hoàn Long bảo trưởng đồn Đới mượn ít bàn ghế của các trường tiểu học gần đó để ghi tạm. Cuộc họp phân tích các tình tiết vụ án diễn ra ngay trong sân đồn. Ánh nắng màu hè chiếu chói rọi, tiếng ve kêu rinh rỉ trên tàn cây trước sân. Trưởng phòng công an huyện báo cáo với tổ truy nã tình hình vụ án. Những thành viên chịu trách nhiệm của đội hình sự và đội trịnh an bổ sung thêm một vài điều còn thiếu. Cho đến lúc này, cảnh sát vẫn chưa tìm ra lai lịch của nạn nhân. Động cơ bức xác cũng không thể khoanh vùng tội phạm. Vụ án cắt xác đông lạnh hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Huyện Bắc Hoạn có một bác sĩ pháp y tên là Tần Minh. Anh ta không chỉ là bác sĩ pháp y mà còn là nhà văn, chuyên viết tiểu thuyết điều tra phá án. Trước toàn thể mọi người, anh ta đã có bài phát biểu khá thú vị. Bác sĩ Tần Minh nói: Hiện tại chỉ phát hiện thấy nửa phần thi thể nạn nhân. Tôi không dám liều lĩnh đưa ra bất kỳ kết luận gì về nguyên nhân tử vong, nhưng thông qua kết quả khám nghiệm phần tử thi được tìm thấy thì có thể suy đoán nạn nhân nữ này đã chết cắm. Một số bộ phận trên cơ thể chuyển màu đỏ. Sau khi chết cắm, nạn nhân được mang vào phòng tang nhiệt. Các nốt đỏ trên cơ thể vì thế mà chuyển thành màu hồng tái và hồng tía. Hiện tại chỉ thấy mảnh tâm thất phải của nạn nhân nên không thể đối chiếu với phần tâm thất trái. Niêm mạc dạ dày xuất hiện những vết xuất huyết. Đây chính là những đặc trưng rõ rệt nhất của hiện tượng chết cắm. Đặc trưng này do một học giả người Liên Xô phát hiện, nên các nốt đỏ đó được gọi là nốt Wernicke. Trong số những nạn nhân mang dấu hiệu này trên cơ thể thì tỷ lệ người chết vì rét chiếm đến 85% đến 90%. Qua quá trình phân tích hình thái học tổn thương của hệ xương và quá trình chụp chiếu, khi soi các miếng thịt bằng kính hiển vi lập thể, trực quan vi mô và ánh rất rõ ràng các vết cắt trên xương, cho phép tôi suy đoán loại công cụ mà hung thủ dùng để cắt thi thể nạn nhân là một chiếc cưa cầm tay. Về quy cách và số hiệu loại cưa thì cần kiểm tra thêm. Hơn 300 miếng thịt hiện tìm thấy đều không phát hiện vết dao cưa, chỉ có vết răng cưa, đồng thời cũng không tìm thấy các đặc trưng nhận diện rõ rệt như xăm mình, tật bẩm sinh hay vết sẹo. Bạn lòng nói: Em bảo bác Minh này, bác đừng quan trọng hóa vấn đề và những từ ngữ chuyên ngành rắc rối đó nữa. Bác cứ trình bày theo cách bác viết tiểu thuyết cho em dễ tiêu hóa đi. Giáo sư Lương cũng bảo: Mọi người nghĩ ra điều gì thì cứ thoải mái phát biểu, không cần phải câu nệ. Bác sĩ Tần Minh nói: Được, vậy tôi sẽ trình bày một cách đơn giản hơn. Ta cứ hình dung như thế này: phanh thây là công việc chém to kho mạnh, còn băm sắc là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ tinh tế. Hung thủ dùng cưa cưa xác nạn nhân thành từng miếng nhỏ. Trưởng phòng cảnh sát huyện thắc mắc, chẳng lẽ hung thủ thích chơi mặt trượt hay sao mà lại cưa xác nạn nhân thành từng miếng giống quân mặt trượt thế? Trưởng đồn đới suy đoán, trước đây tôi hay ăn món thịt kho tàu, miếng thịt dùng để kho đều được thái thành hình quân mặt trượt, miếng thịt có cả bì nạc và mỡ. Tôi nghĩ không biết có phải ban đầu là hung thủ để thái thịt nạn nhân thành món thịt của người kho tàu chăng? Tù mì vút ngực khiếp, nghe phát buồn nôn. Trưởng đồn đừng có đùa nữa, hỏa long hỏa theo. Đội trưởng, hay là tối nay ông mời chúng tôi ăn món thịt kho tàu nhé. Giáo sư Lương hướng mọi người vào chủ đề chính. Thử giải cho tôi phép tính này xem nào. Một cô gái nặng 45 kg, sau khi ném cô ấy vào tủ đông lạnh cho đến chết, thì có thể cưa xác cô ấy thành bao nhiêu miếng nhỏ như vậy? Bao chuyện ngấm một lát rồi đáp, chắc khoảng 1000 miếng, nếu tạm tính mỗi miếng một lát. Giáo sư Lương nói, trong vụ băm xác đi bái thanh, hung thủ thái thi thể thành 1000 miếng. Hung thủ của hai vụ án được chọn nơi công cộng là địa điểm phước sát. Vụ án lần này chúng ta đụng độ phải một vụ án rất khác thường. Hung thủ sẽ còn tiếp tục giải những miếng thịt còn lại. Bởi vậy chúng ta phải thắt chặt công việc giám sát tại các địa điểm trong khu chợ thôn Khỏe Tươi. Tommy hỏi, thông thường hung thủ băm xác nạn nhân nhằm mục đích phi tang, nhưng hung thủ vụ án này lại vứt xác nạn nhân ngay tại chợ. Chẳng lẽ y cố tình muốn người khác phát hiện ra số thịt này sao? Bác sĩ Tận Minh suy đoán, trên thực tế hung thủ đã bắt nạn nhân quỵ, sau này mới cưa thành từng miếng mà trường. Bác sĩ Tận Minh lấy chiếc cưa xương chuyên dụng trong phòng y tế ra để tái hiện lại hiện trường hung thủ cưa xác. Nhưng trước hết anh ta buộc phải tìm người phối hợp làm nạn nhân. Bao chỉ đồng tình đóng giả, bác sĩ Tận Minh nói với vẻ hơi ái ngại, nhưng cậu phải quỳ xuống đấy. Trưởng phòng công an liền đập mạnh vào tay vị ký quát khẽ, vớ vẩn, tổ chuyên án đến đây giúp chúng ta phá án, làm sao để người ta quỳ xuống thì phản được. Trưởng đồn đới liền bảo một anh dân phòng ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ Tận Minh. Bác sĩ Tận Minh vỗ nhẹ vai anh dân phòng khích lệ, đừng sợ, tôi có cưa thật đâu, chỉ diễn một chút thôi. Bác sĩ Tận Minh ra lệnh, nào mau quỳ xuống, mặt phục sát đất đi. Bác sĩ Tận Minh phân tích, lần đầu bị cưa xác có lẽ nạn nhân trong tư thế quỳ, thời gian giữa hai lần cưa cách nhau mấy ngày, có lẽ thi thể được giữ lạnh trong tủ đông lạnh, cũng có thể hiện trường cưa xác chính là một kho lạnh. Chưa biết chừng mấy hôm nay hung thủ ngồi trên chiếc ghế thịt người này ăn cơm, hút thuốc và cả đọc báo nữa. Chương 2, bánh bao nhân thịt. Sáng hôm sau, bốn thành viên tổ truy nã mặc thường phục âm thầm đi điều tra khu vực quanh chợ. Nơi họp chợ của thôn Khỏe Tươi là con đường đất pha cát nằm song song với đường quốc lộ, là một con đường nhựa cắt ngang hai con đường này tạo thành chữ H. Đó chính là tuyến đường giao thông xung quanh khu vực phát hiện án mạng. Phần đa các quầy hàng ở đây đều bày bán trên mặt đất, thường ngày chỉ bán rau quả và vài sạp thịt lợn. Gái thành thị thích dạo phố shopping, còn gái quê thì chỉ thích đi chợ. Tommy để xe lăn cho giáo sư Lương, cô tò mò nhìn ngắm những cảnh vật mới lạ xung quanh. Ven đường có một chiếc xe ba gác, trong thùng xe chất đầy áo lót của phụ nữ. Trong thùng xe chất đầy quần áo lót của phụ nữ, một vài người đàn bà đứng vây quanh, chọn lấy chọn để. Chủ hàng giơ lên một chiếc áo ngực lớn tiếng, 10 đồng một chiếc, mại dô, mại dô, 10 đồng một chiếc nào. Hỏa Long hấp háy mắt rồi bảo Tommy, rẻ ghê, em có mua một chiếc không? Tommy lườm Hỏa Long tránh mắt, bao chị cũng đùa, nếu chị không mua thì có vẻ chúng ta không giống dân đi chợ cho lắm đâu. Tommy hử giọng, chú chị không tiết sống nữa hả? Giáo sư Lương vội khuyên can, thôi đừng ngồi nào nữa, chúng ta tìm cái gì ăn lót giả trước đã. Đầu cổng chợ có một gian hàng sơ sài được phủ bằng bạt với một cây tre chống ở giữa. Trên cây tre viết mấy chữ bằng bút giả: dầu bánh bao, canh hủ tiêu, Ngay cạnh gian lều xếp chồng vài viên than tổ ong đã cháy hết. Trước cửa là một bể xi măng được đắp bằng gạch chi. Phía trên đóng cố định một hộp gỗ. Trong hộp là bình ắc quy. Một sợi dây điện nối từ nguồn tới cột điện ngoài lều. Quán bán bánh bao đã đóng cửa. Trong lều dựng mấy chiếc xe đạp. Phía đối diện với quán bánh bao là quán bánh canh dê. Đó cũng là một căn lều tạm bợ đơn giản. Bốn thành viên tổ chuyên án bước vào, tìm một chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống và bắt đầu gọn món. Tommy sợ đồ ăn ở đây không đảm bảo vệ sinh nên vợ kêu mình không đói. Giáo sư Lương gọi ba bát canh dê và mấy cái bánh nướng. Giáo sư Lương chạy sang lều phía đối diện hỏi chủ quán: sao bánh bao kia lại đóng cửa vậy? Chủ quán đáp: chắc các bác không phải là người thôn này phải không? Trước đây quán đó bán bánh bao, nhưng sau này người ta đổi rằng quán đó bán bánh bao như tỉnh người nên chẳng ai dám mua nữa. Thế là chủ quán định đóng cửa luôn. Giáo sư Lương giấu thân phận thực sự, nói rằng mình là người Đài Loan đến đại lục tìm người thân. Ông gọi một đĩa thịt dê, một đĩa đậu ép khô, rồi bảo chủ quán cũng ngồi xuống uống vài chén. Dông dài kể chuyện bánh bao như tỉnh người cho ông nghe. Vì lúc này mới sáng sớm, quán vắng hoe nên ông chủ cũng không bận rộn. Ông ta lau tay vào tạp dề, ngồi trước bàn và bắt đầu kể chuyện. Chủ quán bánh bao là một đôi vợ chồng rất cần cù chăm chỉ. Khi trời còn nhỏ mặt người, trời còn vắng tênh, đã thấy họ nổi lửa nhóm bếp nhỏ bột rồi hầm trước một nồi canh vị chua cay. Hôm đó cả chợ không rõ ai đã vứt thịt người khắp nơi. Ông lão bán bánh hành là người phát hiện đầu tiên. Ông nghĩ chắc là quầy bán thịt làm rơi nên đã thảy nó lên bàn trả cho chủ hàng thịt. Ông chủ quán bánh bao cũng nhận được mấy miếng, nghĩ là thịt lợn nên ông ta rửa sơ qua rồi quặng vào cối xay nhuyễn cùng với thịt lợn luôn, hành tỏi làm nhân bánh, sau đó nặn bánh hấp lên bán cho khách. Sau khi cảnh sát ập đến hiện trường, đôi vợ chồng bán bánh bao không dám hé môi tiết lộ sự thật bởi lo cảnh sát sẽ tịch thu bánh bao của họ. Họ thề thốt rằng mình không hề biết gì, cũng không nhìn thấy gì. Nhưng một khách hàng ăn bánh bao của cửa hàng nhà họ phát hiện thấy một sợi lông, nhìn không giống tóc, cũng chẳng giống lông lợn. Từ hôm đó, chuyện nhà ấy bán bánh bao như thịt người dần dần lan truyền khắp nơi. Ở một nơi heo hút, hẻo lánh như chợ quê này, thì khách hàng và dân đi chợ đều là người trong thôn hoặc người các thôn quanh đó. Rất hiếm khi thấy người ở vùng ngoài vào đây. Bởi vậy sau khi biết chuyện, không ai dám bén mảng đến nhà nó mua bánh bao nữa. Bốn thành viên tổ chuyên án giả vờ ngạc nhiên. Những tin về hè này rất khó phân biệt thật giả. Trên mạng còn lưu truyền 10 vụ án bánh bao như thịt người ngoài đời thật. Nhưng sau đó người ta chứng minh 10 vụ án đó cũng chỉ là bịa đặt, hoàn toàn do thêu dệt nên mà thôi. Sợi dây điện nối đến quán bánh bao thu hút sự chú ý của bao triển. Anh hỏi: trong quán bánh bao có tủ lạnh hoặc tủ đông lạnh không? Ông chủ quán thịt dê đáp: lấy đâu ra tủ lạnh, mà thực ra là tôi không nhìn thấy thì đúng hơn. Hoạn Long hỏi: vậy sợi dây điện này dùng để làm gì? Ông chủ quán thịt dê trả lời: nhà ông ta có máy xay thịt và một cái quạt con cóc để dùng để nhóm lò. Hơn nữa, nhà đã dậy rất sớm, 4-5 giờ sáng đã thấy lạnh cạnh bếp núc rồi nên phải bật điện làm việc chứ. Giáo sư Lương thổ thẳng bảo: ông lão bán bánh hành mà ông chủ vừa kể là người nào? Ông chủ có thể gọi ông lão ấy sang đây cho tôi mời bài chén được không? Ông chủ quán thịt dê nhận lời: đợi ông lão bán hết bánh và dọn hàng để tôi gọi ông ấy giúp ông. Đúng lúc này thì dường như trong chợ xảy ra chuyện gì đó. Một vài người nghệch cổ ngó nhìn ra ruộng lúa mạch có trơ gốc giả ở ven đường. Đám trẻ con hiếu kỳ xuống đến gần xem. Chúng phá lên cười lanh lảnh rồi chạy về phía trước. Giáo sư Lương sang hiểu cho bao triển và Tommy đi xem xảy ra chuyện gì. Thì ra trên bờ ruộng gần khu họp chợ có một đôi nam nữ thanh niên đang tìm hiểu nhau. Đứa con trai hút thuốc để che giấu tâm trạng căng thẳng hồi hộp, còn người con gái e thẹn cúi đầu lấy ngón chân di mà chú sĩ mẹ đã chết. Họ hỏi đáp nhát gừng. Người quen chợ nhìn họ bằng ánh mắt tò mò, thi thoảng lại ban ra những tràng cười như pháo nổ của đám trẻ con. Tommy nhìn một hồi rồi ngoắc ngón tay nói bác Triển đến gần. Chú Triển, lại lên chị bạn, chúng ta cũng tìm hiểu nhau đi. Tommy bắt chước điệu bộ và vẻ mặt của cô gái, di di ngón chân trên mặt đất, tỏ vẻ thẹn thùng nói: Thế mình có ưng ý người ta không? Bác Triển ngẩn người hỏi: Ơ, chị My, chị làm sao thế? Tommy khùng đáp mà hỏi tiếp: Thế nhà mình có mấy người? Mỗi người mấy mẫu đất? Mỗi mẫu đất có bao nhiêu đầu bò? Bác Triển vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Anh ngại ngùng bảo: Chị My, đừng đùa thế nữa được không? Tommy véo tay Bao Triển, rồi vung tay tạt ngang một cái vào đầu anh trên vai. Cậu đúng là đần bẩm sinh. Tommy và Bao Triển trở về bán thịt dê. Lúc này ông lão bán bánh hạnh đã dọn hàng, giờ đang ngồi trước bàn nói chuyện với giáo sư Lư và Hoạ Long. Ông lão vừa uống rượu vừa khuyên thuyên kể chuyện mình phát hiện ra miếng thịt người. Ông lão còn thêm mắm thêm muối cho câu chuyện sinh động hơn, đồng thời nhào nặn bản thân thành một nhân vật quan trọng và sáng chói. Ông lão nói khoác rằng trưởng đồn cảnh sát thôn và trưởng phòng cảnh sát huyện đều đến chỗ ông thỉnh giáo về các tình tiết trong vụ án, thậm chí ngay cả cảnh sát trên trung ương cởi súng cũng mời ông ăn cơm. Hoạ Long cười nói: Chuyện này thì cháu đố tin là thật. Giáo sư Lương cố tình hạ giọng thì thầm hỏi: Thì chuyện mà mấy bao nhiêu thịt người kia là như thế nào? Ông có nghe ai kể chuyện này không? Ông lão bán bánh hạnh cũng thì thào đáp lại: Dạ đấy, đúng là cục ngành bị thương hạng nhau. Tất cả đều là do ông chủ quán thịt dê cố tình bịa ra để đuổi nhà bán bánh bao ra khỏi chợ thôi. Sau khi trở về đồn cảnh sát thôn, giáo sư Lương bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người. Đầu tiên trưởng phòng công an huyện khích lệ các anh em cảnh sát đều phải tham gia nhiệm vụ lần này, lấy lợi ích nhân dân làm trọng, quyết khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi gian nan, cố gắng hết sức phá giải vụ án đông lạnh này. Tommy dẫn đội cảnh sát nữ phụ trách kiểm tra toàn huyện xem có cô gái nào bị mất tích không, điều tra hộ khẩu từng gia đình, học mau chóng xác minh lai lịch của nạn nhân. Đội cảnh sát hình sự tìm tất cả nhân chứng, tận mắt chứng kiến hiện trường, đặc biệt truyền gọi hai vợ chồng ông chủ bán bánh bao đến, rồi lại bút lục một cách rất tỉ mỉ. Nhiều nhân chứng đều nói rằng miếng thịt mà họ nhìn thấy là băng, điều đó chứng tỏ thi thể nạn nhân bị chết cóng cách khu chợ không xa. Tổ chuyên án lấy khu chợ thôn Khỏe Tươi làm trung tâm, hoạch định khu vực xung quanh là khu vực trọng điểm. Chợ Đồn Đới và đại đội trật tự trị an phụ trách ghi chép và điều tra từng gia đình có tủ lạnh, những nơi có thiết bị đông lạnh như kho đông lạnh, nhà máy chế biến thịt đông lạnh, nhà máy làm kem. Hoạ Long và Bao Triển đều lập một nhóm giám sát nhỏ, lấy cổng và lấy cổng ra của khu chợ làm hai điểm canh bí mật. Họ liên tục giám sát và theo dõi nơi này 24/24 giờ. Tuy rằng phương pháp ôm cây đợi thỏ này hoặc có vẻ ngốc nghếch, nhưng nếu hung thủ còn tiếp tục đến đây để thả xác thì đó chính là phương pháp hữu hiệu nhất để bắt sống tên sát nhân. Giám sát và chờ đợi kẻ tình nghi giết người là một trong những công việc quan trọng của cảnh sát, gọi đùa là ngồi sổ canh hố. Mà phần lớn thời gian ngồi hố này khó chịu chẳng khác nào bị tháo bón. Ở Thiểm Tây có một tội phạm bị truy nã trốn chạy suốt nhiều năm. Cảnh sát địa phương thay nhau canh chừng quanh chuồng lợn, họ gần như ăn ở cùng lợn suốt 2 tuần lễ. Cuối cùng có phát hiện bóng sáng của tên trộm truy nã nó. Ở một nơi nào đó tại Hắc Long Giang xảy ra nhiều vụ án cướp của, tội phạm bám theo những nữ sinh đi vệ sinh vào ban đêm rồi lấy xăng kể cổ họ gây án. Hai cảnh sát địa phương đã tự thủ trong nhà vệ sinh nam suốt 1 tháng dòng, cuối cùng cũng bắt được tên tội phạm. Điểm canh của Hoạ Long ở trong một ngôi nhà dùng để cất giữ máy canh nông gần khu chợ, còn Bao Triển nước trong lùm cỏ trong sổ lúa mạch. Cả hai lần trước hung thủ đều bước sát vào ban đêm, bởi vậy suốt buổi tối họ đều phải cố gắng lấy tinh thần, dựng mắt thức thâu đêm, nhìn chằm chằm vào khu chợ, Giáo sư Lương nói, cả huyện chỉ có mình cậu là bác sĩ pháp y, nên những công việc đơn giản như xác định tuổi tác, chiều cao, cân nặng của nạn nhân hãy để cho người khác đảm nhận. Tôi muốn dạy cho cậu một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều, chỉ có điều không rõ cậu có đảm đương nổi không. Bác sĩ Tận Minh tò mò hỏi, nhiệm vụ gì thế ạ? Giáo sư Lương nói, trước hết hãy thể hiện cho tôi xem bản lĩnh của cậu cái đã. Khi ấy trưởng phòng cảnh sát huyện đang ngồi ăn cơm cùng giáo sư Lương, trên bàn vương vãi bảy mẩu xương gà. Giáo sư Lương muốn cho bác sĩ Tận Minh ghép những mẩu xương và những miếng thịt gà lại cho thành một bộ xương gà hoàn chỉnh. Bác sĩ Tận Minh tất bật suốt 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm trán. Anh ấy lấy tăm, đũa, thậm chí cả chỉ khâu để lắp ghép con gà. Cuối cùng cũng ghép thành một con gà hoàn chỉnh. Trưởng phòng cảnh sát huyện vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng. Nhưng giáo sư Lương lại lắc đầu, vẻ không hài lòng. Bác sĩ Tận Minh đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi nói, tôi hiểu ý giáo sư rồi. Có phải giáo sư muốn tôi lắp ghép lại thi thể nạn nhân không? Giáo sư Lương gật gù đáp, đúng vậy, nhưng cậu không được phép làm hư hại bất kỳ miếng thịt nào đâu. Không được phép sử dụng tăm, đũa, chỉ khâu hay bất cứ dụng cụ gì khác để ghép tử thi. Sau khi nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần phương pháp, cuối cùng bác sĩ Tận Minh cũng nghĩ ra phương pháp ghép xác. Trước tiên anh ta phân loại 357 miếng thịt thành từng nhóm riêng, căn cứ vào cấu tạo của người ghép chúng lại với nhau. Cuối cùng sử dụng kỹ thuật làm lại khẩn cấp để các miếng thịt dính vào nhau. Cuối cùng tìm một giá gỗ để đỡ cổ thi thể, thận trọng dựng hình ghép xương người đó lên. Đây là nửa cổ thi thể trong trạng thái đứng, trông vô cùng đáng sợ. Thi thể không có đầu, bàn tay và bàn chân, ở những mặt bị chặt đều lộ ra xương trắng. Cánh tay được ghép lại từ nhiều miếng thịt. Phần biểu bì của tử thi rạn nứt như rủ nẹt tháng năm. Phần mông giống như nửa quả sư hấu lắp vào, với cắt ở phần ngực càng khiến người ta khiếp đảm hơn. Lần cư đầu tiên, thi thể ở trạng thái quỳ. Lần cư thứ hai, thi thể ở trạng thái nằm duỗi thẳng. Hung thủ cưa xéo từ vai nạn nhân đến phần sinh dục, sau đó cưa thi thể đó thành từng mảnh. Giữa khoảng thời gian đó, có thể thi thể được giáp đông, bởi vậy tư thế của hai lần cưa xác mới không giống nhau. Vết cưa sau lưng trông chẳng chỉ ngang dọc. Quay phần trước mặt thi thể lại, thấy phần bụng trên có một hốc lõm, rõ ràng ở đó thiếu một miếng thịt. Giáo sư Lương hỏi, miếng thịt đó đang ở đâu? Trường bà, cố xác trong tổ kem. Phần lớn hung thủ của những vụ án giết người bằng xác đều là người quen của nạn nhân. Chúng bằng xác nhằm che giấu chân tướng hành vi phạm tội, để cảnh sát khó lòng xác minh được lai lịch của nạn nhân. Ở huyện Liêu Sương thuộc tỉnh Hồ Nam, từng xảy ra vụ án mạng chồng giết chết vợ rồi giấu xác trong hộp xốp, rắc muối dày lên trên để ướp từng miếng tử thi. Ở Quảng Đông có một viên chức dụng bạc trên chiếu bạc bắt cóc con trai của người tình để tống tiền, nhưng kết quả thất bại khiến chúng nổi giận, bịt mũi khiến bé trai 6 tuổi chết ngạt, rồi băm xác thành mảnh nhỏ. Tổ chuyên án và công an huyện Bắc Hòa phân tích và nhận định, có lẽ hung thủ vụ án băm xác đông lạnh này thân quen với nạn nhân, hoặc chí ít họ có biết nhau. Sau khi giết chết cô gái, tên sát nhân đã cưa xác cô ra thành từng mảnh nhỏ, y cho cô vào kho đông lạnh để dễ dàng phân tách mà thôi. Sợ dĩ y giải xác trên chợ là vì muốn thỏa mãn tâm lý phạm tội, có lẽ hắn muốn khoe khoang thành quả của mình. Rất có khả năng y là thợ mộc hoặc một đầu bếp. Nói tóm lại, y phải là người rất rành rẽ chuyên môn thì mới có thể cưa xác nạn nhân thành hơn 300 miếng đều chặt chặt như vậy. Cảnh sát gọi hai vợ chồng chủ quán bánh bao đến thẩm vấn, đồng thời tiến hành lục soát nơi họ ở, nhưng không phát hiện thấy điểm nào khả nghi. Giáo sư Lương và đội trưởng Đới lần lượt tiến hành xét hỏi. Hai vợ chồng nhà nọ khai mình không bán bánh bao nữa bởi chẳng kiếm được mấy đồng mà vất vả thức khuya dậy sớm. Bây giờ họ đã chuyển nghề khác rồi. Dễ dàng nhận thấy hai vợ chồng họ đều rất chân chất, thật thà. Họ phủ nhận việc bán bánh bao nhân thịt người và cho rằng ông chủ quán thịt dê ở đối diện muốn hãm hại mình nên đổ tiếng ác. Đồn trưởng đới uy hiếp: nếu anh không chịu thành thật khai báo thì tôi sẽ tống cổ anh vào đồn. Ông chủ bán bánh bao vênh mặt thách thức: thì tống vào tù thì cứ tống, chỉ cần đừng đòi tiền nộp phạt thì các người muốn làm gì thì làm. Những lời tôi vừa khai đều là sự thật, các người không tin cũng mặc. Hung thủ lạc đông lại nạn nhân, sau khi bầm sát y giải thi thể nạn nhân ra khắp chợ. Bác sĩ pháp y lắp ghép lại cơ thể nạn nhân từ những miếng thịt nhặt được, đem đông lạnh và dựng tử thi đứng dậy. Phần tàn sư của nửa cố thi thể nằm đến khiếp đạn đó dường như ẩn chứa một mật mã đòi mạng nào đó. Phần bụng trên thiếu mất một miếng thịt, tạo thành hố lõm sâu. Bác sĩ pháp y làm báo cáo khám nghiệm rất tường tận. Nạn nhân 23 tuổi, cao 1m60, nặng 43 cân. Đó là một nữ sinh có vóc dáng khá mảnh khảnh. Giáo sư Lương ra lệnh điều khiển chuyển lực lượng cảnh sát của 4 đội lập thành một đội, sau đội trưởng đới chỉ huy lục soát tất cả những nơi vắng vẻ, những góc khuất xung quanh hiện trường phát hiện tử thi như lều cát, máy canh nông, rãnh nước, đống xác. Nhất thiết phải tìm thấy miếng thịt bị khuyết đó. Ngoài ra còn chú ý tìm di vật cũng như quần áo của nạn nhân. Tổ mì cùng đội nữ cảnh sát đến từng hộ trong thôn kiểm tra nhân khẩu mất tích, nhưng không một cô gái mất tích nào có cùng đặc điểm nhận dạng với nạn nhân phụ bọc sát đông lạnh này. Đội trưởng đới và đại đội trật tự trị an điều tra tất cả các tủ lạnh và kho đông lạnh trong vùng, nhưng vụ án vẫn không hề tiến triển. Họ chưa tìm ra được điểm đột phá, mặc dù họ tin chắc rằng nửa thi thể còn lại của nạn nhân vẫn đang được cất giấu trong một tủ lạnh nào đó, nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Công việc của Hỏa Long và Bao Triệu lại càng vất vả gấp bội. Họ ngồi trong điểm canh giám sát rộng rã suốt mấy ngày đêm, mũi cắn nhăm nhở khắp người. Tommy tặng họ lọ nước hoa nhưng chẳng phát huy được chút công hiệu nào. Giáo sư Lương muốn hai tổ giám sát luôn trong trạng thái đề cao cảnh sát, không được phép lơ là dù chỉ một giây, bởi hung thủ xuất hiện bất cứ lúc nào. Tối hôm đó, Hỏa Long sắp xếp cho hai dân phòng tiếp tục ngồi quan sát, còn mình chạy sang điểm canh của Bao Triển, cố tình xua các dân phòng ra ngoài. Trong khi điểm canh chỉ còn lại Bao Triển, Hỏa Long mới lấy trong túi quần ra một chai rượu trắng, rồi lại lôi tiếp một túi gà nướng, cuối cùng tìm tờ báo trải trên nền đất. Bao Triển phản đối: anh muốn uống rượu sao? Nhưng giờ đang phải trực ban mà. Ôi giời, cái chú trẻ này, chú đừng mách lẻo với bác Lương đấy. Ngồi xuống đây, uống với em mấy chén. Bao Triệt lắc đầu: em không dám, mà em cũng không biết uống rượu. Hỏa Long lấy xăng nhổ nắp chai, ngửa cổ uống một ngụm lớn, rồi đưa cho Bao Triệt bảo: uống đi, lại bệnh nhiều quá. Điểm canh bí mật này đứng sau cây sơm lũ mạnh, lại che thêm mấy bó vườn để ngụy trang. Trăng sáng vằng vặc treo vắt vẻo trên cao. Hai người ngồi xếp tròn dưới đất, vừa uống rượu vừa quan sát khu chợ không một bóng người. Chẳng mấy chốc chai rượu đã cạn đến đáy. Bao Triệt không uống dù một ngụm, Hỏa Long đã ngả ngả say. Anh ngáp dài một cái rồi bảo: chú Triệt, anh chợp mắt tí nhé, nửa đầu đêm chú canh, nửa sau thì gọi anh dậy. Bao Triệt vội cảm: đừng ngủ, lỡ xảy ra chuyện gì sao? Thôi được rồi, anh cứ ngủ đi. Hỏa Long vừa đặt lưng xuống đất đã ngáy khò khò, gốc rạ đâm vào mặt gian sát. Anh lần sợ rồi gối luôn lên đùi Bao Triệt. Hải Bao Triệt phải ngồi im bất động, không dám nhúc nhích vì sợ anh tỉnh giấc. Bao Triệt hơi ngượng, nghĩ thầm nếu Tommy mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ cười họ thối mũi cho xem. Lúc 1 giờ sáng, trong khu chợ chợt xuất hiện một bóng người rất khả nghi. Hắn đạp xe đạp, phía sau gác ba ga còn buộc chiếc rèm nhựa màu trắng. Bao Triệt vừa căng thẳng lại vừa phấn khích. Anh phỏng đoán không biết có phải chiếc rèm đó dùng để đựng các miếng thịt đông lạnh hay không. Liệu hắn có phải là hung thủ Hỏa Long ngáy long trời lở đất. Bao Chuyện vội vàng bịt miệng Hỏa Long lại và gọi anh dậy. Hải Tung kẻ đó vô cùng đáng nghi. Hắn có vẻ rất hoảng hốt, vừa đạp xe vừa ngoái đầu về phía sau, hổ như sợ ai đó đuổi theo mình. Nhưng khu chợ vắng tanh, không một bóng người. Hỏa Long móc súng. Khi kẻ đó đạp xe đến gần rủ lúa mạch, anh liền hét to một tiếng rồi nhảy ra khỏi chỗ nấp. Kẻ đó giật mình nhảy dựng lên, rồi luống cuống đạp xe phóng vọt về phía trước hòng trốn thoát. Bao Chuyện lấy bộ đàm thông báo cho điểm canh ở lều cất giữ máy canh nông. Hai dân phòng lập tức lao ra chặn đường, tóm lấy chiếc xe đạp và ấn hắn xuống đất. Kẻ đó hét lớn: "Làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Xin đừng giết tôi!" Một dân phòng lấy đèn pin soi vào mặt hắn và nhận ra kẻ mới đến. Anh ta cười bảo: "Thì ra là mày, nhỉ lãng." Trong chiếc rèm nhựa màu trắng buộc sau các ba ga có một cuộn dây điện, mấy túi thuốc lá và các công cụ đạo trích. Tổ chuyên án liền thẩm vấn hắn thâu đêm tại đồn cảnh sát. Thì ra hắn chỉ là một tên trộm vặt. Tên hắn là Nhị Lãng. Hắn từng bị công an bắt về đồn mấy lần nên các dân phòng đều nhận ra hắn. Hoạn Lòng nói: "Dám trộm dây điện cơ, xem ra cậu cũng có bản lĩnh đấy nhỉ. Không sợ điện giật toi mạng sao?" Đồn trưởng đối tiếp lời: "Nhị Lãng, anh có trộm được mấy túi thuốc cơ à? Có vẻ đêm nay anh kiếm được đấy chứ nhỉ?" Bao Chuyện hỏi: "Khi chúng tôi bắt anh, vì sao anh lại van xin đừng giết tôi? Lẽ nào có kẻ đang muốn giết anh chăng?" Mặt Nhị Lãng tái mét, hai chân run lẩy bẩy, có vẻ hắn đang sợ chết khiếp. Nhị Lãng quyết đầu im lặng, mãi lúc sau mới ngẩng lên nói: "Tôi muốn lấy công chuộc tội. Tôi sẽ tiết lộ cho các anh một chuyện. Tôi nhìn thấy một người bị đông lạnh trong tủ kem." Thường ngày, Nhị Lãng là một kẻ vô công sở nghề, chuyên trộm cắp kiếm cơm. Tối ấy, hắn ăn trộm được một bó dây điện to. Lúc định trở về nhà thì đi ngang qua thôn bên cạnh. Đầu thôn có một siêu thị mini. Hắn nhìn xung quanh không có ai, liền mon men dựng xe đạp vào tường, bỏ lên cửa sổ nghe ngóng. Trong siêu thị không có động tĩnh gì. Hắn lấy túi nơ vít vặn long đinh ốc rồi chui qua cửa sổ vào nhà. Bà chủ siêu thị đang ngủ trên giường. Nhị Lãng rón rén bước tới đầu giường, ngồi xổm xuống đứng thở quan sát. Một vài tên trộm rất gan lì, chúng có thể núp dưới gầm giường hoặc trốn sau cánh cửa hàng tiếng đồng hồ để chờ đợi thời cơ ăn trộm. Bà chủ siêu thị ngủ say như chết. Nhị Lãng xách vài cây đinh lên sàn nhà để lỡ bà chủ bừng tỉnh dậy để tóm hắn, đinh sẽ cắm vào chân bà ta. Nhờ thế hắn có thể tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhị Lãng nhẹ nhàng thò tay vào túi quần bà chủ, nhưng trong túi không có tiền. Hắn lại mở ngăn kéo nhưng cũng không tìm thấy vật gì đáng giá. Nơi góc nhà sát vách tường kia một tủ kem. Trên tủ kem là một túi ni lông, bên trong nhét vài túi thuốc lá. Nhị Lãng tiện tay thó mấy túi. Trong một đêm ăn trộm liền 2 ca nên giờ thấy hơi khát, hắn mở tủ kem định lấy vài lon nước ngọt. Sờ lớp trên cùng của tủ, hắn chỉ thấy kem, thầm nghĩ chắc nước ngọt ở phía dưới nên hắn mò tay xuống tìm. Nhưng Nhị Lãng chỉ sợ thấy một khối thịt lạnh băng. Đặc trưng của kẻ trộm là gặp gì trộm đấy. Nhị Lãng thấy khối thịt đông lạnh trong tủ kem liền nảy lòng tham. Hắn kéo lên định chôn chĩa, nhưng đột nhiên Nhị Lãng phát hiện đó là một thi thể. Nhị Lãng sợ đến nỗi hồn bay phách tán, vội vàng bỏ tay xuống, cầm mấy túi thuốc rồi cuống cuồng trèo qua cửa sổ bỏ chạy. Thôn này cách khu họp chợ của thôn Khỏe Tươi không xa, lại có một con đường nối liền hai thôn. Nhị Lãng đạp xe ra khỏi thôn mà tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Đang sợ có người đuổi theo truy sát thì hắn bị Hoạn Long và Bao Chuyện tóm gọn. Thấy tình hình vụ án nghiêm trọng, trưởng đồn Đới triệu tập tất cả lực lượng cảnh sát cùng Hoạn Long và Bao Chuyện áp giải Nhị Lãng đến siêu thị mini giống tử thi trong tủ kem mà hắn chỉ điểm. Xe cảnh sát vừa lăn bánh vào thôn thì chó đã sủa vang trời. Người dân trong thôn giật mình tỉnh giấc. Cửa sổ của siêu thị mini nọ vẫn mở. Bà chủ vẫn mặc áo ngủ nằm trên giường. Cảnh sát gõ cửa. Bà ta bước ra với bộ dạng ngái ngủ. Trợ đồn Đới lập tức mở tủ kem. nhưng bên trong chỉ có kem và nước ngọt, tuyệt đối không thấy cố thi thể nào. Bà chủ tỏ vẻ luống cuống hỏi: Các anh làm gì thế? Hoàng Long áp giải nhị lán đến trước tổ kem rồi bảo: Anh nhìn cho kỹ nhé, làm gì có thi thể nào đâu. Mặt bà chủ trắng bệch nhưng vẫn giả mồm biện giải: Đồ vũ hoàn giáo hả? Tổ kem nhà bà lấy đâu ra mà người chết hả? Bao chị kiểm tra cửa sổ, thấy đỉnh ốc đúng là bị lóc xa như nhị lán kể. Anh tin hắn không hề nói dối, chắc chắn đêm qua hắn đã đột nhập vào siêu thị này. Chỉ có điều tại sao tử thi trong tử kem lại biến mất? Bà chủ khóc lóc bù lu bù loa, gào lên rằng mình bị oan. Đồn trưởng đới định dẫn bà ta về đồn xét hỏi, nhưng bị dân làng ngăn cản và tấn công. Rất nhiều gia đình trong thôn cùng một tông một tộc, nên họ luôn bảo vệ nhau. Cũng bởi thế mà nhiều lần cảnh sát địa phương đến bắt tội phạm đều gặp sự phản kháng quyết liệt của người dân. Trưởng đồn đới đầy thỏa hiệp, một mặt ông ta nhượng bộ đồng ý để ủy ban thôn hỏi rõ tình hình trước rồi mới giao cho cảnh sát. Một mặt ông ta âm thầm cầu cứu cảnh sát huyện chi viện và lệnh cho mấy dân phòng tìm kiếm thi thể ở khu vực xung quanh, không được bỏ sót một tấc đất. Ủy ban thôn chỉ có một cán bộ tốt nghiệp đại học, bao chuyện thoạt nhìn đã nhận ra đó chính là chàng thanh niên đi tìm hiểu bạn gái ở ruộng lúa mạch hôm trước. Anh ta không cao lắm, mặt mũi thanh tú nên non trẻ hơn tuổi rất nhiều. Đồn trưởng đới ra lệnh: Cậu mau đi gọi bí thư và trưởng thôn đến đây. Anh chàng cán bộ thôn thản nhiên đáp: Họ chết cả rồi. Thì ra tháng trước trưởng thôn và bí thư thôn đi du lịch, khách sạn nơi họ ở bất ngờ xảy ra hỏa hoạn nên cả hai đều chết cháy trong đó. Bây giờ ủy ban thôn đang tiến hành vận động tranh cử chức trưởng thôn. Thôn này có tên là Thang Vương Trang, bởi họ Phương là họ nhiều nhất trong thôn, tiếp đó là họ Thang, còn có vài người dân họ Triệu nữa. Chồng bà chủ siêu thị mini nọ tên là Vương Tam, ông ta là một trong những người tranh cử chức trưởng thôn. Đối thủ cạnh tranh quyết liệt nhất với ông ta là tay chủ thầu tên là Thang Nam Hà. Mấy hôm trước Vương Tam và Nam Hà xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xung đột kịch liệt, chính quyền thị trấn phải xuống giải quyết rồi bắt cả Vương Tam và Nam Hà về đồn. Tại ủy ban thôn, nhị lán khẳng định như đinh đóng cột rằng quả thật mình đã nhìn thấy một cỗ thi thể trong tổ kem siêu thị. Còn bà chủ siêu thị thì lăn lê bỏ tuổi xa đất kêu oan, luôn miệng phủ nhận. Bà ta đi dép lê, bao chỉ để ý chân bà dính vết máu do bị đinh đâm phải. Mấy người dân họ Vương đứng bây kính cửa ủy ban thôn, họ đồng thanh hét to: Đánh chết thằng trộm đi, không được tin là kẻ trộm. Chương 4: Cửa ải khó khăn. Lại thêm vài người dân nữa kéo đến trước cửa. Đột nhiên một người lên tiếng, tất cả người còn lại đều lập tức im lặng. Bác nông dân đó đi trần đất, quần xoắn móng lợn, vải vác chiếc xẻ, gương mặt nhìn chằm chằm vào bà chủ siêu thị mini. Lúc ra tới ruộng tôi nhìn thấy tất cả rồi nhé. Cô vứt gì xuống sông hả? Cảnh sát vớt được một cỗ thi thể lạnh teo teo dưới nước. Sau khi nhận diện, cảnh sát xác nhận nạn nhân tên là Thang Tú Quyên, ở tổ 3 trong thôn, năm nay 20 tuổi, thường ngày đi làm thuê ở ngoài tỉnh. Dạo trước đột nhiên trở về và muốn tham gia bầu cử, thế mà giờ lại phát hiện thấy xác cô ở dưới sông. Bác Triệt hơi thất vọng, thi thể của Tú Quyên hoàn toàn lạnh lặng, không hề khuyết điểm chỗ nào. Thế là vụ án băm xác đông lạnh kia vẫn chậm chân tại chỗ. Một vụ án vẫn đang nằm trong bóng tối thì lại xảy ra một vụ án khác. Tình hình càng lúc càng trở nên kỳ quặc, khó hiểu. Mẹ của Tú Quyên khóc không thành tiếng, bà chỉ vào bà chủ siêu thị mini mặt xác: Mày hại con gái bà, mày là con mụ giết người. Cha của nạn nhân đanh giọng quát lớn: Mau đi gọi người đến đây, gọi cả dòng cả tộc chúng ta đến đây. Trận huyết chiến giữa hai gia tộc đất châm ngòi là phát nổ. Dân trong thôn kéo nhau đến đông như kiến cỏ, người mang sao, kẻ mang gậy, cảnh tượng hỗn loạn xạo xáo. Hỏa Long thổi còi cảnh sát thị uy, đồn trưởng đới áp giải nghi phạm là bà chủ siêu thị mini lên xe dẫn về đồn xét hỏi. Ngày hôm sau, tổ chuyên án và anh chàng cán bộ tốt nghiệp đại học nọ được gọi đến để hỗ trợ điều tra. Chẳng bao lâu sau, sự thật được phơi bày. 2 năm giáng 10, đây là vụ án mạng lỡ tay giết người do xô xát sau khi cãi nhau về việc bầu cử trưởng thôn. Mấy năm nay ở nông thôn thường xảy ra các vụ bạo lực vì tranh cờ. Không chỉ thế, khuynh hướng bạo lực càng ngày càng gia tăng, càng ngày càng bộc phát dữ dội, xuất hiện đến các cuộc giao tranh là do tranh giành quyền lợi. Hai đối thủ tranh chức trưởng thôn có máu mặt nhất ở Thang Viên Trang là Vương Tam và Nam Hà. Trước thềm tranh cờ, tất cả người dân trong thôn đến tuổi bỏ phiếu đều được cung phụng như báu vật. Vương Tam tặng cho mỗi người một túi gạo, một chai dầu ăn. Chỉ cần người nào hứa bầu ông ta làm trưởng thôn thì sẽ được nhận thêm 500 tệ nữa. Trong thôn có một gã du thủ du thực, quanh năm suốt tháng vệt mông ngoài phố nhặt ve chai. Vương Tam mua cho gã một bộ vest rất oách, còn tự tay thắt cả vạt cho gã nữa. Sau đó nhiều người dân trong huyện Bắc Hoạn thường xuyên nhìn thấy cảnh một người đàn ông mặc vest đóng thùng rất lịch sự, lon khom nhặt vỏ lon nước ngọt ngoài đường. Nam Hà cũng không kém cảnh, ông ta đổ tiền ra mua chức tước. Nam Hà mời tất cả các hộ trong thôn đi ăn tiệc. Ở Thang Vương Trang có một nhà hàng tên là Ngon Mai Lại Đến. Thanh Nam Hà mời họ ăn suốt hơn nửa tháng ròng rã. Cứ đến bữa trưa và bữa tối, hơn 1.000 người dân có quyền đi bầu cử lại không nấu cơm. Họ lục tục kéo nhau đến nhà hàng ăn uống thỏa thuê. Trên đường làng có một cụ già chống gậy lẩy bẩy đi từng bước. Gió thổi lá cây kêu xào xạc. Có người hỏi cụ đi đâu mà vất vả thế. Bà cụ đáp: tôi đi ăn cỗ đấy. Đa số người dân chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Anh cán bộ đại học tự khuyến cáo họ: các anh không nên nhận hối lộ trước bầu cử như thế này, phải lựa chọn dân chủ chứ. Một nông dân hỏi một nông dân khác đứng cạnh: thôn mình có thằng nào tên là dân chủ à? Một nông dân đang phê điếu thuốc lá, anh ta xé tờ giấy rồi rắc thuốc lên của thành điếu, cuối cùng thẻ lưỡi liếm mép giấy dán lại và châm lửa hút. Anh ta vừa nhả ngụm khói thuốc vừa khề khà nói: ngay điếu thuốc còn không dám xỉ ra cống cho tao thì tao bầu nó là cái quái gì? Hối lộ lôi kéo phiếu bầu không còn là hiện tượng hiếm trong mỗi lần thôn làng diễn ra tranh cờ. Cán bộ Khương Chấn cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt cho cầu kết với nhau thành đoàn thể có chung lợi ích. Hàng năm cứ đến khóa bầu cờ là cán bộ thôn lại tặng quà biếu tiền cho cán bộ thị trấn. Cán bộ thị trấn cũng lặng lẽ thể hiện tấm lòng với cán bộ huyện. Trước khi buổi bầu cử chính thức diễn ra thì trong lòng mọi người đều đã biết rõ ai sẽ trúng cờ. Cán bộ huyện tham ô còn che che giấu giấu, chứ cán bộ thôn khổ bại thì vô cùng lộ liễu và trơ trẽn. Mục đích trở thành người đứng đầu một thôn, một làng, một thị trấn hay một huyện của họ không phải làm việc cho dân, phục vụ nhân dân vì tiền. Rất nhiều người trong nhiều thôn đều dạy dỗ con cái thế này khi giúp chúng xác định lý tưởng: mày lớn lên phải làm ông nọ bà kia, mà mày với mày, mở mày mở mặt ra được. Nam Hà còn hùng hồn tuyên bố: không có lợi thì làm quan làm đích gì. Trước khi chết, nạn nhân Thang Tú Quyên từng có đoạn hội thoại như sau với Vương Tam ngay trước cửa siêu thị. Vương Tam ngọt nhạt: Tú Quyên này, cháu bỏ phiếu cho chú nhé. Xét theo quan hệ dây mơ dễ mạng thì cháu phải gọi chú là chú họ đấy. Thang Tú Quyên bĩu môi: dễ, chú nằm mơ đi. Họ hàng gì chú? Bắn bảy tầm đại bác còn chưa tới mà trông chú chẳng có sáng sớp gì lãnh đạo cả. Vương Tam cười hì hì: ôi giời, chú mà làm trợ tốt thì chưa đầy 3 tháng xe đeo đồng hồ hàng hiệu ngay. Thang Tú Quyên chế xíu: chú mà làm quan thì chỉ thành quan tham thôi. Vương Tam mặt dày thừa nhận luôn: ai làm quan mà không tham cơ chứ. Thang Tú Quyên quay mắt người bỏ đi: ai chọn chú là người đó mù, kiểu gì cháu cũng không bỏ phiếu cho chú đâu. Cháu sẽ bỏ phiếu cho nhị đại gia Nam Thanh Hà. Vương Tam nhảy dựng lên mắng: con danh này, Tao vứt bánh cho chó ăn cũng không thèm bán cho cái thứ ngữ mày. Thằng Tú Quyên đi làm thuê ở tỉnh ngoài. Nhị đại gia thằng Nam Hà gọi cô về vì muốn giành thêm một phiếu bầu. Lúc Tú Quyên vào siêu thị mua kem, cô và vợ chồng Vương Tam đã xảy ra cãi vã và dẫn đến ẩu đả. Vợ chồng Vương Tam lỡ tay đánh chết thằng Tú Quyên. Đúng lúc này, cán bộ thị trấn lái xe đến đón Vương Tam. Hai vợ chồng liền cúi cuồng giấu thi thể vào gầm giường. Trước khi đi, Vương Tam còn thì thầm dặn vợ: đợi tôi về xử lý cái xác xong. Vì vụ ẩu đả xảy ra dạo trước nên Vương Tam bị tạm giữ trên ủy ban thị trấn. Vợ Vương Tam lo thi thể bốc mùi hôi thối nên giấu xuống đáy tủ kem. Bà chủ siêu thị mini này nổi tiếng là một đàn bà đanh đá, nanh động, nhưng lại rất sợ chồng, chuyện gì cũng nhất nhất nghe theo lời chồng dặn. Thế là mụ để xác chết trong tủ kem suốt mấy ngày liền, chờ chồng về giải quyết. Bà ta vừa liều vừa gan, giấu cổ tử thi nằm dưới tủ kem, nhưng bà vẫn mở hàng buôn bán như chẳng có chuyện gì xảy ra, không hề đóng cửa ngày nào. Những người đến mua kem hoặc nước ngọt đều không biết phía dưới que kem hoặc lon nước ngọt mà họ mua là một xác chết đông lạnh. Tối đó, tên kẻ trộm nhị lãng mò vào siêu thị và vô tình phát hiện cổ tử thi lạnh băng trong tủ kem. Lúc hắn hoảng hốt trèo qua cửa sổ chuột ra ngoài, bà chủ siêu thị mini tỉnh giấc. Bà ta phát hiện cửa sổ mở toang, ánh trăng nhợt nhạt hắt vào phòng. Cầm của tử thi ghét lên thành tổ, hầu như đang muốn bỏ ra ngoài. Bà chủ siêu thị mini giật nảy mình, ý thức được sự việc vừa xảy ra. Bà ta vội vàng ôm cổ thi thể lạnh băng, lặng lặng mở cửa, nhanh chân bước về phía đầu thôn. Chẳng ngờ khi vứt thi thể nạn nhân xuống sông, lại bị bác nông dân đi tưới ruộng lúc đêm khuya tình cờ chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Về sau, bác nông dân nọ đồng ý làm nhân chứng trước tòa, tố cáo hành vi thủ tiêu xác chết của bà chủ siêu thị. Vụ án vợ chồng Vương Tam sát hại Thanh Tú Quyên hoàn toàn không liên quan gì đến án mạng chết cóng bằng thi kia. Tưởng rằng vụ án sắp sáng tỏ đến nơi thì nay lại rơi vào tình trạng đóng băng và không thể tìm ra điểm đột phá. Tâm trạng tổ truy nã và đội cảnh sát địa phương đều hủ rộ một bá, các manh mối chồng chém vào nhau như tơ vò, tuyệt không hề thấy tia sáng nào. Giáo sư Lương buộc phải điều chỉnh hướng điều tra. Ông yêu cầu bác sĩ pháp y xác định chính xác thời gian vứt xác, nhưng bác sĩ tận mình nói vì không biết đích xác mức độ đông kết của thi thể nên không thể làm rõ thời gian cần thiết để thi thể xác đông hoàn toàn. Chính vì vậy rất khó xác định thời gian vứt xác một cách chuẩn xác. Anh ta chỉ suy đoán thời gian hai lần hung thủ vứt xác đại khái là lúc từ 4 đến 5 giờ sáng. Giáo sư Lương hỏi: không thể xác định chính xác đến từng phút sau. Bác sĩ Tận Minh lắc đầu: tôi đã mấy lần làm thực nghiệm về sự thay đổi nhiệt độ đối với từng miếng tử thi đông lạnh, nhưng chỉ có thể đưa ra phân tích tương đối vậy thôi. Tô Mi gạt: bác đừng làm khó anh ấy. Hiện tại chúng ta đâu biết nạn nhân bị để trong tủ đông lạnh, ngay cả lai lịch của nạn nhân còn chưa xác minh được nữa lại. Hỏa Long nhân dịp này liền sinh sợ: đêm nào cháu và chú Triệu cũng ngồi tự thuộc ngoài chợ, nhưng chẳng thấy tăm hơi không thuộc đâu. Hay bác cho sức quân nhé, họ sắp xếp cho dân phòng thay thế chúng cháu canh gác được không? Đồ như thế phải đích thân chúng cháu ngồi canh phải không ạ? Tô Mi phụ họa: đúng đi ạ, cháu thấy Hỏa Long và cậu Triệu vất vả quá, mũi đốt khắp mình, mặt và cánh tay được sưng phù. Hỏa Long nản đầy: bác xem, người cháu sưng hết rồi này. Bác có thấy chú Triệt dạo này trắng hơn mọi khi không? Vì chú ấy mất máu sau bị mũi cắn đấy. Giáo sư Lương dứt khoát: không thể rước quân khỏi điểm canh, hai cậu vẫn kiên trì đến cùng, không được phép than thở. Bọc Triệt nói: cháu không sợ khổ, nhưng có điều đêm nào cháu cũng vắt óc suy nghĩ xem điểm đột phá của vụ án nằm ở chỗ nào, liệu có phải chúng ta đã sơ suất trong khâu nào đó không. Thời điểm từ 4 đến 5 giờ sáng, cháu đã quan sát rất nhiều lần và nhận thấy trên chợ hoàn toàn không một bóng người. E rằng lúc hung thủ đi vứt xác thì chẳng có nhân chứng nào nhìn thấy đâu. Giáo sư Lương ngẫm nghĩ một lát rồi nói: không, ta nghĩ cả rồi, có một người khả năng đã tìm thấy cảnh hung thủ vứt xác. Đột chợt đới bật hỏi: ai vậy? Giáo sư Lương đáp:

Trước mặt thì ăn nói hoàn nhã ngọt nhạt, nhưng sau lưng thì lại nói xấu, chơi điểm nhau. Quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn vô cùng nặng nề. Người dân chỉ coi trọng cái lợi trước mắt, còn cái lợi lâu dài như bỏ tiền đầu tư xây cầu, điện, đường, trường, trạm thì họ không bao giờ mà tới. Nếu có chiếc xe tải nào lỡ bị lật trên đường quốc lộ thì người dân liền xuống lại khôi của, họ tranh cướp hàng hóa chặt chẽ như thế phát trận vậy. Anh cán bộ đại học tên Lý Lôi, bạn gái cậu ta tên là Hàn Mai Mai, hai người họ yêu nhau suốt mấy năm đại học, nhưng chỉ mới nắm tay và ôm nhau chứ chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Trong lúc chuyển phím, tổ chuyên án biết mấy hôm trước Hàn Mai Mai đến Tham Vương Trang thăm Lý Lôi, nhưng thấy tiền đồ của bạn trai mịt mù, chẳng có triển vọng gì, cô liền kiên quyết cắt đứt mối tình nghèo này. Trước khi rời khỏi thôn, cô đã nói đôi lời chia tay với Lý Lôi. Một số chi tiết thoạt nhìn thì tưởng là tiểu tiết, nhưng rất có khả năng đó chính là điểm then chốt. Bao chuyện tò mò hỏi Lý Lôi về tuổi, chiều cao, cân nặng của Hàn Mai Mai. Thật bất ngờ, các chỉ số lại hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân chết cóng trong tổ đông này. Lý Lôi nói, sau khi bạn gái chia tay, cậu ta cũng hồi tâm chuyển ý, định bỏ nơi này làm lại từ đầu để níu kéo bạn gái, nhưng mãi vẫn không liên lạc được với Hàn Mai Mai. Vì Hàn Mai Mai là người ngoại tỉnh, nên đương nhiên cảnh sát không thể tìm thấy tên cô trong danh sách dân bản địa bị mất tích thời gian gần đây. Tổ chuyên án ý thức rằng rất có thể Hàn Mai Mai, bạn gái của Lý Lôi, chính là nạn nhân của vụ bom sát. Đội trưởng Đới lập tức cử người đi điều tra hộ tịch ở nguyên quán của Hàn Mai Mai. Kết quả điều tra cho thấy Hàn Mai Mai đã mất tích. Cảnh sát lại lấy mẫu ADN của cha mẹ Hàn Mai Mai đi xét nghiệm. Lý Lôi đột nhiên trở thành nghi phạm quan trọng nhất trong vụ trọng án này. Nhưng sau khi điều tra thì nhận thấy cậu ta không có thời gian gây án, cũng không có dấu hiệu gây án. Nơi cậu ta ở là một căn phòng sơ sài, không có tủ lạnh, cũng không tìm thấy cưa. Giáo sư Lương quyết định để Lý Lôi nhận diện thi thể. Nhiệm vụ hàng đầu lúc này là phải xác định xem có phải nạn nhân đích thực là Hàn Mai Mai hay không. Tommy cảnh báo trước, cậu phải chuẩn bị tư tưởng trước đấy. Thi thể nạn nhân bị hủy hoại tương đối nghiêm trọng, có thể sẽ làm cậu sợ đấy. Lý Lôi nói, lúc học đại học tôi cũng phải học hết các tiết giải phẫu, cũng từng nhìn thấy xác chết nên chợt yên tâm. Tôi nghĩ mình sẽ không phải hối hận nếu tôi có thể nhìn thấy cô ấy lần cuối. Vậy mà lúc tận mắt nhìn thấy nửa cố thi thể được bác sĩ tận mình ghép lại thì cậu ta hét lên thất kinh một tiếng, rồi đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn. Hai cảnh sát địa phương phải chạy lại đỡ nách. Vụ án bom xác đông lạnh đã có điểm đột phá quan trọng. Sau khi cán bộ thôn đến tận nhà hai vợ chồng chủ quán bánh bao để thể hiện tấm lòng của chính quyền với người dân, thì ông chủ bán bánh bao đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối vô cùng quan trọng. Hai vợ chồng chủ quán bán bánh bao nằm trên giường bàn bạc với nhau suốt một đêm. Bà vợ thấy thêm một việc chứ bằng mất một việc, cứ dấu nhẹn những gì mình mắt thấy tai nghe cho êm chuyện. Ông đừng nhiều chuyện, kẻo bị người ta trả thù đấy. Chẳng biết cái cô đấy con cái nhà ai mà bị giết đến tội nghiệp. Hôm ấy trời chưa sáng rõ, nhưng chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng nhỉ. Tôi nhìn thấy rất rõ. Hôm đó có một chiếc xe màu trắng lái qua chợ, họ mở cửa sổ rồi ném thứ gì đó ra ngoài. Xuất phát từ lòng cảm kích trước sự quan tâm của chính quyền địa phương, ông chủ quán bánh bao đến xuống vợ đến đồn cảnh sát kể lại những gì mình nhìn thấy vào tờ mờ sáng hôm đó. Manh mối ông cung cấp vô cùng quan trọng. Tổ chuyên án phân tích và nhận định hung thủ và lái xe vừa vứt xác, có điều họ không thể mang theo cả chiếc tủ đông lạnh lên xe được. Tommy tìm ảnh các loại xe mang các loại số hiệu khác nhau cho ông chủ quán bánh bao nhận diện. Cuối cùng ông xác định chiếc xe hung thủ lái chính là chiếc xe tải đông lạnh màu trắng. Loại xe tải lắp thêm khóa đông lạnh ở thùng xe thông thường đều được sơn màu trắng, chuyên dùng để vận chuyển các thực phẩm đông lạnh. Đó là kiểu xe tải có thùng xe hoàn toàn khép kín. Thôn Khỏe Tươi nằm ở gần đường quốc lộ. Đầu đường quốc lộ và trạm thu phí đều có camera giám sát. Tommy lập tức chọn lọc các vùng lắp xung quanh khu vực mà hung thủ vứt xác lần hai, với hy vọng mau chóng tìm ra chiếc xe giải xác. Từ biển số xe, Tommy nhanh chóng chốt được thông tin về kẻ tình nghi gây án. Tối hôm đó, mưa phùn rơi rả rít suốt đêm. Điểm canh của Hỏa Long nằm trong lều cất giữ nông cụ nên có thể miễn cưỡng tránh được mưa gió. Còn bao chỉ thì ướt nhẹp. Anh mặc áo mưa ngồi xổm trên ruộng lúa mạch lộ thiên, quần áo ướt sũng. Giáo sư Lương không cho phép hủy công việc canh gác. Anh kiên định tin rằng chắc chắn hung thủ sẽ quay lại vứt xác. Quả nhiên trời không phụ lòng người. Lúc 4 giờ sáng hôm ấy, một chiếc xe màu trắng lượn lờ tiến đến khu chợ như một bóng ma. Trong xe có hai người, họ không bật đèn pha. Phụ lái vươn nửa người qua cửa sổ, hai tay bưng thùng giấy, rồi thò tay cầm thứ gì đó bên trong thùng ra sau ngoài. Bao chỉ lấy bộ đàm thông báo cho Hỏa Long và đội cảnh sát để họ chặn chiếc xe trên đường. Chiếc xe trắng bất ngờ tăng tốc, suýt chút nữa đâm phải Bao chỉ. Nó điên cuồng phóng vút ra ngoài đường lộ. Hỏa Long và Bao chỉ chạy tới đội cảnh sát, lập tức lái xe truy cản. Tommy ngồi trong xe báo cáo về tình hình cho giáo sư Lương. Giáo sư Lương gọi điện thoại triệu tập lực lượng cảnh sát giao thông, răng vật cản hai làn đường, bố trí vật cản ở lối xa đường quốc lộ, phong tỏa khẩn cấp tuyến đường cao tốc. Còi cảnh sát huýt dài, Hỏa Long nhấn ga phóng vụt theo chiếc xe tải đông lạnh. Khi sắp đuổi tới nơi, Hỏa Long hét vào micro yêu cầu chiếc xe phía trước phải dừng lại sát ven đường. Nhưng dường như chiếc xe tải không hề đếm xỉa gì đến, nó không những không giảm tốc độ mà còn tiếp tục lao vun vút. Hỏa Long rút súng đưa cho Bao Triển nói: "Chú Triển, nổ súng đi, bắn vào lốp xe của nó." Bao Triển do dự một lát rồi nói lấy khẩu súng: "Được rồi, để tôi bắn thử." Bao Triển thò cánh tay ra ngoài cửa sổ, ngắm chuẩn vào vòng xe của chiếc xe phía trước. Anh hơi căng thẳng, hít thở sâu rồi đổ súng. Tommy ngồi ở ghế sau lấy tay bịt lỗ tai. Kỹ thuật bắn súng của Bao Triển không được điều nghệ cho lắm. Bắn liền 3 phát mà chạy phát nào trúng lốp xe, một phát đi tìm chim, còn 2 phát trúng vào ổ khóa của thùng xe. Chiếc xe tải màu trắng vẫn lao nhanh trên đường. Khi lái qua ổ gà, cả thân xe rung lắc dữ dội, cánh cửa thùng xe bật mở. Khi lạnh ở thùng xe tỏa sang mờ mờ, trên chiếc móc gắn ở nắp thùng treo lục lạc một chiếc đầu người. Một tháng trước khi vụ án bom xác người chết cống này được xảy ra, tờ báo địa phương đăng tải một tin tức có tựa đề: người dân tranh cướp hàng hóa của chiếc xe tải gặp tai nạn trên đường quốc lộ, mặc cho lái xe rớt nước mắt khuyên can họ dừng tay. Tài xế của chiếc xe tải đó là hai cha con, họ đến từ Vũ Hán. Người cha tên là Giang Lão Can, còn anh con trai tên là Giang Đậu. Họ thay phiên nhau lái xe đường dài, vận chuyển thực phẩm đông lạnh. Khi lái xe ngang qua đường quốc lộ gần thôn Hoài Tây thì xảy ra tai nạn giao thông vì xe nổ lốp. Chiếc xe chỉ bị hỏng nhẹ, nhưng toàn bộ thực phẩm chứa trong thùng xe đông lạnh bị dân địa phương đổ xô đến tranh cướp sạch trơn. Khi ấy, rất nhiều người dân sống gần đó ồ ạt chạy đến tranh cướp. Họ chút đầy thực phẩm vào túi ni lông rồi đạp xe hoặc chạy xe gắn máy chở hàng về nhà. Có người còn gọi điện thoại cho bạn bè và người thân nhanh chân đến hôi của. Một nông dân gọi điện báo thế này: "Nhanh lên, có cả thịt dê, thịt bò, đùi gà, tôm sú nữa, đến chợ là mất phần đấy." Mặc cho cảnh sát giao thông đã xuất hiện tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn, nhưng người dân vẫn coi như không thấy gì. Họ xuống đến mỗi lúc một đông, gần trăm người tranh nhau cướp giật, chỉ sợ người khác lấy được đồ ngon hơn của mình. Họ ôm cả kho thực phẩm đông lạnh, co cẳng chạy mất hút, không ai thèm nghe lời can ngăn. "Anh nông dân A, bà con đừng sợ, cứ nhặt đi, tiếp tục nhặt đi." Anh nông dân B nói: "Này, làm gì thế à? Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà làm loạn. Nó là của tôi vừa nhặt dưới đất đấy." Giang Đậu cầm mỏ lít lên, thử ngăn cản người dân, nhưng chẳng ai sợ anh ta. Nguyên một kho thực phẩm đông lạnh bị người ta bê đi hết thùng này đến thùng khác. Hai cha con thân cô thế cô chẳng thể ngăn cản được đám đông. Họ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cả kho hàng giá trị 500.000 tệ bị cướp sạch. Giang Đậu ngồi phẹt xuống vệ đường, mắt đỏ hoe, rồi hực lên khóc nấc. Người cha không khóc, ông chỉ cười ngây ngô, vừa cười vừa gật đầu bảo: cứ để họ cướp. Một số người dân còn cười hi hả đi cướp hàng, không một ai ý thức rằng hành vi của họ đang là phạm tội. Họ vui mừng như bắt được vàng, mà không biết rằng bản thân đã làm rơi một thứ còn quý báu hơn vàng rất nhiều lần. Trên đường cao tốc nối liền Bắc Kinh, Hồng Kông, Ma Cao, có một xe hàng chở 30 tấn trứng gà không may bị lật nhào. Hàng trăm người dân đổ xô tới như ong vỡ tổ. Họ thi nhau tranh cướp trứng gà, từ học sinh tiểu học đang quàng khăn đỏ đội biên trên cổ cho đến bà cụ tóc trắng phơ phơ đều đứng vào đội ngũ hôi của. Trên đường cao tốc nối liền giữa Tây An và Hán Trung, có một chiếc xe chở hàng lớn bị đứt vài bản. Toàn bộ dầu ăn chất đầy trong thùng xe rơi lả tả xuống đất. Ban đầu dân địa phương quanh đó chạy ra giúp họ nhặt hàng, nhưng một lát sau, khi càng lúc càng nhiều người dân đổ ra đường thì họ bắt đầu tranh cướp tập thể. Nửa tiếng đầu tài xế còn cảm động nói lời cảm ơn họ, nhưng nửa tiếng sau tài xế bắt đầu lớn tiếng chửi rủa. Phần lớn tài xế gặp phải cảnh ngộ này thì chỉ biết tự nhận mình số đen, rồi ngậm đắng nuốt cay chịu mất của. Hai cha con Giang Lão Can và Giang Đậu cũng vậy, họ lại tiếp tục lên đường. Dẫu sao cuộc sống vẫn tiếp diễn. Đôi lúc đất bụi tung trời, đôi lúc hoa thơm ngào ngạt, đôi lúc yên ắng tĩnh lặng, đôi lúc ồn ào náo nhiệt, đó chính là con đường mà mỗi chúng ta đều phải đi qua. Hai cha con họ giống như đôi chim sẻ không ngừng bay ngược xuôi giữa dòng đời. Khi tiếng sớm bị ồn, mổ lưng chực trời, những con chim sẻ đậu trên sinh điện. Khi dòng tố kéo đến, chúng cũng chẳng có nơi trú chân. Sát tiếng phanh xe vang lên kèn két cũng là lúc thân phận họ thay đổi. Họ đổi từ vị trí của tài xế thành vị trí của kẻ sát nhân. 500.000 tệ đủ sức mạnh hủy hoại một gia đình, một tình yêu. Tổn thất về kho hàng khiến gia đình họ Giang khuynh sang bại sản. Giang Đậu vốn định đánh xong chuyến hàng này sẽ cất nhà cưới vợ, nhưng vì kho hàng bỗng dưng không cánh mà bay, nên cuộc hôn nhân của anh ta cũng tiêu tan theo mây khói. Vị hôn thê đã đính hôn xong đâu đấy vội vàng trả sính lễ, kỷ quyết tử hôn, ai dám cả gan lấy một người nợ nần chồng chất chứ. Chúng ta hãy nhìn lại cả quá trình từ bắt đầu đến khi xảy ra vụ án bom xác. Trên thế giới này không có người xấu tuyệt đối, mà chỉ có những người tốt chót phạm sai lầm. Hôm ấy sắc trời đã nhem mực tàu, chuyến xe khách cuối cùng trên đường quốc lộ gần thôn Hòe Tây đã chuyển bánh. Hàn Mai Mai đeo ba lô đứng đợi bên đường. Cô vừa mới chia tay với người bạn trai từng yêu suốt bao năm, nhưng lòng lại nhẹ nhõm như chút được gánh nặng ngàn cân. Bạn trai cô là cán bộ ở thôn này, tương lai mịt mù, tiền đồ tối tăm. Bởi vậy cô quyết định từ bỏ mối tình chẳng chút hy vọng nào. Lúc rời khỏi Thang Vương Trang, Hàn Mai Mai nói với Lý Lôi: anh giữ gìn sức khỏe nhé, đừng gọi điện cho em nữa, cũng đừng đến tìm em làm gì. Lý Lôi đau khổ nắm lấy tay cô cố níu kéo: Mai Mai, em suy nghĩ lại được không? Hãy để mai hắn về. Hàn Mai Mai nói: em phải đi bây giờ mới kịp tàu, em đã đặt vé trước rồi, chỉ trông mình đến đây thôi. Lúc yêu nhau thì vui vẻ, thì chia tay cũng nên vui vẻ nhau cho nhẹ lòng. Anh cứ coi như em chết rồi cũng được. Hàn Mai Mai ra siêu thị ở đầu thôn mua kem rồi đi về phía đường quốc lộ. Bây giờ trời đã tối, chuyến xe khách cuối cùng đưa khách rời khỏi thôn đã chuyển bánh từ lâu, trong khi cô phải vội đến ga tàu cho kịp chuyến. Hàn Mai Mai vừa thấp thỏm trong lòng lại vừa sốt ruột. Đúng lúc ấy trên đường quốc lộ có một chiếc xe tải đông lạnh từ từ tiến đến. Cô vội vàng với tay ra hiệu cho xe dừng lại. Chiếc xe chạy một quãng xa mới chịu dừng bánh. Hàn Mai Mai sung sướng nói với theo: bác Tài ơi, bác có ra huyện không ạ? À? Cháu sẽ trả tiền, bác chở cháu đi một quán nhé. Tài xế là hai cha con họ Giang. Người cha Giang Lão Can hỏi: cô là người thôn trong kia phải không? Hàn Mai Mai không trả lời câu hỏi. Cô mãi lo buồn giờ tàu nên chỉ đáp: bác ơi, cháu phải kịp chuyến tàu cuối, bác làm ơn chở cháu đi nhờ, cháu sẽ trả tiền mà. Giang Lão Can chỉ tay về Thang Vương Trang hỏi lại: cô có phải là dân trong thôn kia không? Hàn Mai Mai nghĩ một lát rồi đáp: vâng ạ. Giang Đổ nói: đồ xe chật rồi, không đủ chỗ ngồi. Nếu cô không muốn đi nhờ thì phải ngồi ở thùng xe. Hàn Mai Mai nhìn đồng hồ vội nói: thế cũng được ạ. Chiếc xe vốn chỉ đi lướt qua cuộc đời cô, nhưng giờ đây nó lại lái thẳng vào cuộc đời cô và cách liễu sinh mệnh của cô. Hai cha con họ Giang chỉ nhất thời nảy sinh ý định giết người và băm xác. Họ căm hận lũ mọn dân cướp giật hàng hóa của mình. Ngỡ Hàn Mai Mai cũng là một trong số chúng, nên hai cha con họ mới ra tay giết cô để trút giận, trả thù xã hội. Giang Đầu chốt chặt cửa thùng xe từ phía ngoài, trong lòng hắn trào lên niềm khoái lạc khoái xỉ. Giang Lão Can vừa khởi động thiết bị làm lạnh ở thùng xe, vừa nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa: cho mày chết cóng này. Sau khi giết người, Giang Đầu đề nghị: cha con ta cưa xác nó ra rồi ném vào trong thùng để bọn chúng nhặt lấy ăn. Dẫu sao bọn chúng lại lũ thích nhặt của rơi mà. Giang Lão Can xua tay: không được, trong thôn có chó, chúng ta mà vào thôn là cả lũ chó sủa bán lên cho mà xem. Giang Đồng nói: thế thì cứ vứt ở chợ, lúc người trong thôn đi chợ sớm họ sẽ nhặt thịt lên, cứ để họ ăn, ăn hết thịt đồng loạt. Mày đã bắt tao sống trong địa ngục thì tao sẽ hủy hoại thiên đường của mày. Sau đó tổ chuyên án và bác sĩ pháp y cùng phân tích quá trình chết cóng của Hàn Mai Mai. Một cô gái mặc váy đi trên vùng đất mà băng tuyết răng ngập trời kín đất. Trước khi chết cô ấy đã làm gì? Đầu tiên cô sẽ cảm thấy lạnh, lại đến mức run cầm cập. Sau đó mọi cảm giác sẽ tê liệt. Rồi cùng với nhiệt độ cơ thể càng lúc càng hạ, thì đại não sẽ xuất hiện trạng thái hưng phấn. Cô bắt đầu cảm thấy nóng, rồi cởi bớt quần áo và cuối cùng chết cóng, trong khi gương mặt vẫn thoáng nụ cười. Trong y học, hiện tượng kỳ lạ này gọi là hiện tượng cởi áo chết cóng và mặt cười của người chết. Thông thường những nạn nhân chết cóng để xuất hiện hiện tượng cởi áo là thường này ở các mức độ khác nhau. Trên hiện trường nhiều vụ chết cóng đều thấy nạn nhân cởi áo khoác, có người lại tháo giày hoặc vứt mũ đi. Sở dĩ xảy ra hiện tượng này là bởi vì trước khi tử vong, người chết cóng gặp phải cái lạnh dữ dội tấn công. Tuyến thượng thận của cơ thể tăng cường bài tiết và chất kích thích tiết ra từ tuyến thượng thận này sẽ gây cho người sắp chết ảo giác nóng bức không thể chịu nổi, buộc họ phải cởi bỏ bớt quần áo. Ngoài ra, trong hoàn cảnh lạnh giá, huyết quản và khả năng điều tiết nhiệt độ cơ thể của con người bị ức chế, dẫn đến mạch máu trong các bó cơ mất hết cảm giác và phình ra. Khi mạch máu chưa phình thì bề mặt da sẽ bị căng phồng, dẫn đến huyết áp tăng, khiến cho con người vừa cảm thấy tê liệt với cái lạnh, vừa cảm thấy toàn thân nóng bức. Vì thế sẽ dẫn đến thứ phản ứng cởi quần áo xé ra rất bất thường. Ở ba tỉnh Đông Bắc thường xảy ra các vụ án mạng mà nạn nhân nằm phủ phục trên tuyết, quần áo vương vãi quanh đó. Có những trường hợp phát hiện người bị chết cóng toàn thân lõa thể, đặc biệt là nữ giới, khiến ta dễ ngộ nhận họ bị kẻ xấu cưỡng bức rồi sát hại. Nhưng thực ra chính họ đã tự cởi quần áo của mình ra. Nguyên nhân dẫn đến tử vong cũng không phải do bị sát hại, mà là do bị chết cóng. Còn hiện tượng mặt cười khi chết cóng là cảm giác ấm áp mơ hồ khi nạn nhân đang dần dần đi vào cõi chết. Vào giây phút đối mặt tử thần, người bị chết cóng sẽ nảy sinh ảo giác. Đôi lúc họ còn nhìn thấy thiên đường. Bởi vậy vẻ mặt của người chết thường rất an lành, không còn lưu luyến gì về hậu trần. Trước khi rời khỏi thế giới này, trên mặt họ vĩnh viễn đọng lại nụ cười phảng phất. Hàn Mai Mai chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh. Nhiệt độ trong khoang đông lạnh đột ngột hạ xuống âm 18 độ. Đầu tiên cô cứ tháo chạy nhưng không thành công. Cuối cùng cô tự cởi hết quần áo của mình, ngồi co ro trong góc thùng xe và chết cóng. Giang Lão Can hỏi con trai: ta bắt đầu cưa từ đâu nhỉ? Giang Đầu để tay gần chỗ mông của người chết nói: từ đây vậy, bọn chúng lớn lên đều nhờ ăn cứt cả. Bóc hành tây và bóc xác có gì đặc biệt? Điểm khác biệt lớn nhất là khi bóc hành tây người ta được chảy nước mắt, còn khi bóc xác thì không. Dẫu là người có tư tưởng nhất thì cũng nên vỗ mông mình và tự hỏi bên trong chứa những gì. Nhóm Hoàng Long lái xe cảnh sát đuổi theo đến nơi. Họ chuyển nổ súng bắn tung ổ khóa cửa kho đông lạnh. Tiếng cửa bật mở khi lạnh trong tục xe tỏa sang mịt mù. Chiếc đầu hắn mai mai vứt treo lủng lẳng trên móc, trên mặt còn thoáng nét cười. Hai chiếc xe dồn đuổi nhau trên đường quốc lộ, khiến một chiếc xe tải chở thức ăn cho lợn không kịp né tránh liền lật nhào xuống rãnh ven đường. Tài xế bị thương nặng, thức ăn cho lợn văng ra vùng vãi khắp nơi. Cuối cùng chiếc xe tải đông lạnh mà hung thủ lái cũng phải dừng lại trước các vật cản do cảnh sát giao thông giăng ra. Giang Lão Can và Giang Đậu bị tóm gọn. Cùng lúc ấy, một số người dân bắt đầu lục tục, người cầm lạng, kẻ cầm giỏ, hăm hở nhặt thức ăn cho lợn.